Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929 Paparazzi 26. Phóng tới trên mạng truyền thông là phía trước đã không giận không hỏa chính là Chí Liên truyền. Không, xem ra, cái này truyền thông là muốn nương chính mình chướng nhiệt độ a. Nhìn trên ảnh chụp chính mình, tùy ý mà ăn mặc màu đen áo khoác, giác dép lê, mang theo khẩu trang, tóc cũng có chút hỗn độn. Thư Trường tươi cười đọng lại, nàng như vậy xoái, như thế nào bị chụp lén ra tới. Chính là như vậy cái túng dạng, chụp ảnh chính là cái hắc đi. Bất quá, Thư Trường hiện tại chính là ở tu thân dưỡng tính thời kỳ. Căn bản không nghĩ cùng đối phương so đo. Mặc cho từ truyền thông đến đây đi, dù sao chính mình fan cũng thật lâu không có nghe được tin tức. Liền tính cho bọn hắn nếm thử ngon ngọt, AS phòng làm việc nhìn đến Thư Trường ảnh chụp, tức khắc liền đem Thư Trường trang phục cấp phê bình một lần. Thẩm Hòa, chụp hình, Thư Trường, người này thân giả dạng, là cùng nhà ngươi tức phụ say rượu mới vừa tỉnh đi. Trịnh Nghị, đúng đúng đúng, Thẩm Hòa nói quá đúng. Cảm giác thoạt nhìn, ân, có một chút nho nhỏ tao. Ha ha ha ha, Dư Chu, trên lầu cộng một Thư Trường nhìn trong đàn bọn họ lên tiếng. Khóe miệng vừa kéo, xoáy khí trên mặt không có gì biểu tình. Chụp ảnh kỹ thuật không được hắn có biện pháp nào. Hắn như vậy xoáy khí một người đều chụp không xoáy. Còn có cái gì có thể cứu vớt người nọ chụp ảnh kỹ thuật. Thư Trường, tiền lương đều không nghĩ muốn. Thẩm Hòa, xem thường, nói tốt cho ta chướng tiền lương đến bây giờ đều không có chướng. Hôm nay là thời điểm phản kháng. Trịnh Nghị, đúng đúng đúng, Thẩm Hòa nói quá đúng. Chúng ta là sẽ không khuất phục ở tiền lương dâm uy dưới. Mỹ cùng xấu, chúng ta cần thiết muốn nói rõ ràng. Người cái kia dép lê, là thật sự xấu. Dư Chu, như thế nào Thẩm Hòa nói cái gì ngươi đều nói đúng. Ngươi gần nhất thiếu Thẩm Hòa tiền. Thư Trường, tổng thượng sở thuật, các ngươi chính là ghen ghét ta không thể bắt bẻ nhan giá trị. Thẩm Hòa, nga, khả năng đi. Trịnh Nghị, nga, có lẽ đi. Dư Chu, nga, hẳn là đi. Ba người liệt một cái khác đội hình. Thư Trường trên trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Xem ra này ba cái là lâu lắm không có thu thập. Về sau có rất nhiều sống chờ bọn họ. Thư Trường ảnh chụp bị phát ra tới lúc sau, võng hữu liền ở phía dưới có hoa hòe loè loẹt bình luận. Trong khoảng thời gian ngắn, Thư Trường nhiệt độ có bay lên tới rồi đệ nhất danh. Cư cao không dưới, a, ta trời ạ, nhưng xem như nhìn đến nam thần tin tức, ta đều mau cho rằng nam thần mất tích. Tuy rằng chụp không phải đặc biệt chính diện, còn mang theo khẩu trang, bất quá ta đã thực thấy đủ. Lập tức liền tồn xuống dưới, yêu tú, wow, nhìn dáng vẻ nam thần đã từ Đông Xuyên đã trở lại. Phía trước đoán được không sai a, xem ra mấy ngày nay là nam thần đều là trạch ở chính mình trong nhà. Ha ha ha, nam thần không hổ là nam thần, tùy tiện xuyên cái dép lê đều cảm thấy hảo xoái a. Tóc không sơ cũng cảm thấy xoái, mang theo khẩu trang cũng cảm thấy xoái. Tùy tiện như thế nào xuyên đều cảm thấy xoái. Ta tâm trên cơ bản đã ở vào bay nhanh nhảy lên trạng thái. Lại không cấm ngăn liền phải hít thở không thông. Có dám hay không nhiều chụp mấy chương a? Nghẹn lâu như vậy không thấy được nam thần. Như thế nào liền như vậy hai chương? A, không đủ a, không đủ a. Cầu lại nhiều tới mấy chương. Nhà ta quả cam có phẩm vị. Cái kia dép lê ta cảm thấy đáp không có tật xấu a ha ha ha. Vốn dĩ Thư Trường cũng không có đem chuyện này quá mức để ở trong lòng. Nàng như cũ tính toán bế quan nghỉ ngơi, đóng cửa từ chối tiếp khách, Thư Trường hơi hơi nheo lại con ngươi. Mấy ngày nay chỉ cần chính mình vừa ra khỏi cửa, liền sẽ bị chụp lén. Như vậy chụp lén không phải fan tính chất chụp lén, mà là paparazzi riêng nằm vùng. Hết chương.